Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, cha và con gái. Hạ Hoàng thần uy, vĩnh hằng bất hủ. Hạ Hoàng thần uy, vĩnh hằng bất hủ. Ngoặc kép chấm chấm, chấn kinh, rung động, hưng phấn, kích động về sau. Trung Châu đại lục bạo phát kinh thiên gieo hò. Chẳng ai ngờ rằng khi thế hung hung hồn thiên đế cùng Tiêu Viêm cứ như vậy bại. Không có người sẽ cho rằng hồn thiên đế cùng Tiêu Viêm yếu. Tại đấu khí đại lục một vạn năm không có đấu đế hoàn cảnh dưới. Hai người bọn họ có thể trở thành đấu đế đủ thấy thiên phú khí vận. Chỉ có thể nói Diệp Đông Hoàng quá mạnh. Bọn họ vốn là có thể cao cao tại thượng, trở thành đấu khí đại lục tối đỉnh phong tồn tại, hưởng thụ ức vạn vạn sinh linh cúng bái gieo hò. Đáng tiếc lại gặp Diệp Đông Hoàng. Chỉ có thể nói đây là bi ai của bọn hắn. Sinh sai thời đại. A, Tiêu Viêm bi phẫn nộ hống. Tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Khó có thể tiếp nhận một sự thật như vậy. Hắn vừa mới thành đế, vốn cho rằng có thể có được thiên hạ, nắm giữ vô thượng quyền uy, có được thiên hạ mỹ nhân, để Diệp Đông Hoàng hối hận đi vào trên cái thế giới này. Kết quả hắn bước còn không có gắn xong, thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy, liền bị Diệp Đông Hoàng cho nghiền ép. Thực sự quá đả kích người. An tâm đi thôi, người hết thảy chấm đều sẽ giúp người thật tốt sử dụng. Nhìn lấy điên cuồng Tiêu Viêm, Diệp Đông Hoàng tay cầm một nắm, lực lượng kinh khủng bạo phát, cho dù lấy Tiêu Viêm đấu đế chi thân cũng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đoàn xương máu. Bạch, nguyên một đám thật nhỏ hắc động hiện lên, đem Tiêu Viêm vỡ nát sau xương máu thôn phệ, chỉ lưu lại một dị hỏa quảng trường. Sau một khắc, dị hỏa trong sân rộng bay ra một cái đầu người lớn nhỏ lộng lẫy chùm sáng. Cái này chùm sáng thẹn thùng là đà xá cổ đế lưu lại đế phẩm sổ đan. Tiêu Viêm thành đế sau trong nháy mắt trấn áp đế phẩm sổ đan. Sau đó không kịp chờ đợi ra tới trang bức, tìm hắn báo thù, bây giờ đây hết thảy đều là của hắn rồi. Đây chẳng lẽ là đế phẩm đan dược? Vân vân, Thải Lân. Cổ Huân Nhi bọn người ào ào nhìn về phía Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay đế phẩm sổ đan. Có thể cảm ứng rõ ràng đến bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng. Các nàng nếu là đạt được, sợ là cũng có thể thành đế. Còn không phải chân chính đế phẩm đan dược, chỉ là đế phẩm sổ đan. Bất quá chấm luyện chế một chút chính là. Diệp Đông Hoàng nhìn qua đế phẩm sổ đan, trong lòng có quyết định. Bất quá nhìn đến một bên Tử Nghiên, ánh mắt không khỏi nhìn phía Hắc Giác vực Già Nam học viện phía dưới dung nham không gian. Thế nào? Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Vân Vận mấy người cũng theo Diệp Đông Hoàng ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang. Bất quá cũng không nhìn thấy cái gì. Oanh, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng trong mắt hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra. Xé rách không gian chui vào Hắc Giác vực phía dưới. Phảng phất có cái gì phá nát âm thanh vang lên. Vân Vận bọn người rốt cuộc biết Diệp Đông Hoàng cụ thể nhìn chính là cái gì. Chỉ thấy cái kia lòng đất dung nham bên trong có một mảnh mênh mông hắc ám không gian. Mà tại cái kia hắc ám không gian bên trong có một cái quái vật khổng lồ. Đó là một đầu to lớn đến không cách nào hình dung sinh vật. Nó chiếm cứ tại trong hư không tăm tối, không nhúc nhích tí nào. Vân Vận các loại tầm mắt của người theo thân thể của nó di động, đủ có mấy vạn trượng dài. Cái này thần bí sinh vật toàn thân hiện ra tử kim chi sắc, băng lãnh lân phiến bao trùm lấy thân thể của nó, một loại cứng cáp giống như sắt thép cảm giác tự nhiên sinh ra. Giống to rõ long ngâm vang vọng đất trời. Cái kia thần bí sinh vật nộ hống, to lớn thân hình nhất động, đỏ thẫm dung nham dâng trào, mô phỏng nếu là muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả phiến thiên địa đều là bị vạn trượng tương lãng chỗ tràn ngập, kinh khủng nhiệt độ cao, đem vùng thế giới kia đều là biến thành hỏa lô, ầm ầm phóng lên tận trời dung nham thác nước, ầm mang mà rơi, lọt vào cái kia biển nham thạch nóng chảy bên trong, hóa thành sóng lớn, thật nhanh tuôn ra mở, đem cái kia chỗ xa xa sơn phong, đều là cho đều bao phủ mà đi, theo sóng lớn rơi xuống, cái kia biển nham thạch nóng chảy bên trong, một đạo vật lớn đột nhiên theo hắn nâng lên, hiện đầy tử kim lân phiến to lớn thân thể, theo trong nham tương dò ra, thẹn thùng là một đầu cự long, tựa hồ cùng Tử Nghiên bản thể có điểm giống, chẳng lẽ cũng là thái hư cổ long. Vân Vận nhìn qua cái kia xông ra dung nham cự long, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Đấu thánh đỉnh phong thái hư cổ long. Thải Lân hiếu kỳ đánh giá đầu kia cự long, lập tức nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên, các ngươi trong tộc có đấu thánh đỉnh phong thái hư cổ long? Chưa nghe nói qua. Tử Nghiên cau mày dò xét đầu kia cự long. Bây giờ thái hư cổ long nhất tộc ngoại trừ nàng, đừng nói đấu thánh đỉnh phong, cũng là cao giai đấu thánh đều không có. Bệ hạ, đó là, Nhã Phi nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, đầu kia cự long hẳn là bị khốn ở nơi đó. Vừa mới Diệp Đông Hoàng một ánh mắt phá vỡ phong ấn, mới làm đối phương thoát khốn, cho nên Diệp Đông Hoàng khẳng định biết, chấm đem hắn chuyển rời tới. Các ngươi liền biết. Diệp Đông Hoàng đôi mắt tinh thần tiêu tan, một đạo vô hình ba động lan tràn ra, chỉ thấy nguyên bản vừa mới xông ra dung nham không gian cự long trong nháy mắt xuất hiện ở đông trên hoàng thành hư không. Đấu đế mang theo kiêng kỵ kinh hô vang lên, mấy vạn trượng lớn tử kim cự trên thân rồng cường quang hiện lên, nó cái kia vô cùng to lớn thân thể cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi trong nháy mắt chính là hóa thành một vị đầu đầy tử kim tóc trung niên nam tử. Hắn ngẩng đầu lên, cái kia đối với tràn ngập nồng đậm uy áp hai con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, tràn ngập kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Lại một vị đấu đế, hắn là thái hư cổ long nhất tộc trên một đời Long Hoàng Trúc Khôn. Vài ngàn năm trước bởi vì ngấp nghé Đà Xá cổ đế truyền thừa, kết quả bị vây ở chỗ đó mấy ngàn năm. Tử Nghiên cũng bởi vậy lưu lạc bên ngoài, trở thành cô nhi. Tiêu Viêm đạt được Đà Xá cổ đế truyền thừa sau thành đế, hắn vốn là có thể nhờ vào đó thoát khốn, không nghĩ tới Tiêu Viêm không có để hắn rời đi, lại đem hắn trấn áp. Tiêu Viêm chuẩn bị đem hắn thu làm tọa kỵ, chỉ là nhìn đến hồn thiên đế thành đế, không kịp chờ đợi ra tới trang bức, còn chưa kịp thu phục Trúc Khôn. Bây giờ đấu khí đại lục chỉ có bệ xuống một vị đế, duy nhất đế. Tử Nghiên một bộ tử bào, đường cong lả lướt, ánh mắt tò mò trên dưới đánh giá Trúc Khôn. Bởi vì trên người đối phương, nàng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Chất vấn, ngươi cũng là thái hư cổ long, ngươi là cái gì một mạch, kêu cái gì? Hài tử, nghe vậy, Trúc Khôn ngửi cái kia tràn ngập ngập trời hung lệ cùng uy nghiêm hai con ngươi màu vàng óng, cơ hồ là tại trong chốc lát biến đến nhu hòa xuống tới. Yên lặng vô số năm tâm đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm Tử Nghiên, lẩm bẩm nói, ai là ngươi hài tử? Tử Nghiên lạnh nhạt nói, hài tử. Trúc Khôn thân hình cơ hồ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tử Nghiên trước mặt. Vân Vận, Thải Lân bọn người khí tức chấn động, mấy đạo đấu thánh đỉnh phong khí tức đặt ở Trúc Khôn trên thân. Sau đó cái sau thân thể run lên, ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Không có nghĩ tới những thứ này nữ nhân rõ ràng đều là đấu thánh đỉnh phong. Bất quá lúc này hắn không có có tâm tư để ý tới. Tất cả tâm thần đều tại Tử Nghiên trên thân. Vân Vận bọn người gặp Diệp Đông Hoàng không có ngăn cản, cũng không có động thủ. ngươi cùng mẫu thân ngươi thật giống. Trúc Khôn ánh mắt tại Tử Nghiên xinh đẹp trên gương mặt đảo qua, gương mặt cương nghị phía trên hiện lên một vệt phức tạp nụ cười. Ngươi gặp qua mẫu thân của ta? Nghe được lời này, Tử Nghiên gương mặt nhất thời biến đổi, không cách nào tin nhìn lấy nam tử trước mặt. Mà khi ánh mắt của nàng sau khi thấy rõ người cái kia đối với hai con ngươi màu vàng óng lúc, trong lòng chỗ sâu lại là duỗi lên một loại cảm giác kỳ dị. Loại này cảm giác kỳ dị làm cho Tử Nghiên thân thể mềm mại đột nhiên rất nhỏ run rẩy lên. Nàng khẽ cắn răng lấy môi đỏ, đột nhiên vươn ngọc thủ, một phát bắt được người trước mặt tay cầm. Hai tay tiếp xúc, sáng chói kim quang đột nhiên là đồng thời ở giữa theo hai người trong cơ thể tuôn ra. Sau cùng tại hai người tay cầm chỗ giao hội, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc mơ hồ, một loại cực đoan kinh khủng uy áp lan tràn ra. Vân Vận, Thải Lân bọn người lẳng lặng nhìn, trong lòng đều có suy đoán. Bản thể cùng Tử Nghiên rất giống, còn có thể dựa vào gần Tử Nghiên, tuyệt đối là Tử Nghiên người thân nhất. Nếu không, một cái nam nhân trưởng thành dám ở Diệp Đông Hoàng trước mặt nhờ Tử Nghiên gần như vậy, đã sớm hóa thành cho. Ngươi kinh ngạc nhìn qua cái kia hoàn mỹ giao hội kim quang, Tử Nghiên ánh mắt kịch liệt chập trùng lên. Phút chốc về sau, nàng đột nhiên chạm điện rút về tay ngọc, đôi mắt đẹp chằm chằm lên trước mặt một mặt nhu hòa nam tử, ánh mắt lại là biến đến lạnh như băng rất nhiều. Diệp Đông Hoàng nhạt mà đứng, đối với Tử Nghiên biến hóa cũng không ngoài ý muốn. Nhìn Tử Nghiên như vậy sắc mặt, dường như cũng không có quá mức kích động. Bất quá Diệp Đông Hoàng có thể cảm thụ trong nội tâm nàng giờ phút này bốc lên sóng lớn. Hài tử, nhìn qua Tử Nghiên đột nhiên băng lãnh xuống sắc mặt, Trúc Khôn lại là có chút luống cuống. Hắn hiển nhiên đối với loại tình huống này rất không có kinh nghiệm. Ngay sau đó chỉ có thể không ngừng xoa xoa tay, lộp bộp nhìn lấy Tử Nghiên, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Ta là cô nhi, không cha không mẹ, Tử Nghiên thanh âm thanh lãnh nói, nhưng trong tiếng nói lược khiến người ta có điểm tâm chua. Diệp Đông Hoàng biết, năm đó Tử Nghiên một mình tại Hắc Giác vực trong núi sâu sinh hoạt, số tuổi nho nhỏ, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng chung quy là không dễ chịu, thường xuyên bị còn lại ma thú khi dễ. Về sau ăn nhầm chưa thành thục hóa hình thảo, hóa hình thành người, lúc này mới bị Già Nam học viện đại trưởng lão Tô Thiên mang về nội viện. Có điều nàng cũng một mực là cô lẻ loi trơ trọi, thẳng đến gặp phải hắn về sau, trở thành nữ nhân của hắn. Tử Nghiên quật cường đứng tại trước mặt, đang nói chuyện lúc, trong mắt lại là có chút bất tranh khí, có nước mắt tại bốc lên. Phụ thân, nàng đã từng lớn nhất chờ đợi chính là tình cảnh này. Lỗi của ta, lỗi của ta, ta không nên ham cổ đế động phủ, đều là đà xá cổ đế cái kia hỗn chướng, hắn cho ta thiết kế, hại ta bị nhốt lâu như vậy. Còn có Tiêu Viêm tên hỗn đản kia, vốn là ta đều muốn đã thoát khốn, lại bị hắn trấn áp. Nhìn thấy Tử Nghiên trong mắt nước mắt, Trúc Khôn lại là luống cuống, luống cuống tay chân muốn tiến lên. Hài tử, đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của ta. Về sau ngươi gọi là cha làm cái gì? Là cha đều toàn nghe ngươi. Ngươi nếu không tin, ta thề đều thành a. Nhìn thấy cái này đã từng uy trấn đại lục đỉnh cao cường giả, bây giờ lại là này tấm tay chân luống cuống bộ dáng, Diệp Đông Hoàng âm thầm gật đầu. Xem ra đối với Tử Nghiên thật sự là hắn rất là quan tâm. Nếu không, Diệp Đông Hoàng không ngại để hắn lặng yên không một tiếng động biến mất. Tử Nghiên nhẹ hút mũi thon, có chút phiếm hồng ánh mắt, chằm chằm lên trước mặt xoa xoa tay. Nguyên bản uy nghiêm giờ phút này nhìn qua có chút thật thà Trúc Khôn, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, thanh âm bên trong mang theo một chút giọng mũi, vậy ngươi hiệu Trung bệ hạ, được hay không? Được. Nghe vậy, trung niên nam tử đầu tiên là khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Trên người đối phương cái kia ẩn ẩn tràn ngập ra khí tức khủng bố cho hắn biết đối phương là một vị đấu đế, một vị phi thường cường đại đấu đế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.